Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Đinh Văn Vũ tính kế. Phùng Thu Hương được đến Đinh Văn Vũ hứa hẹn sau, đem Mộ Thanh Niên tai nạn xe cộ hủy dung, thẩm ra là đế đô nhất lưu thế ra sự nói cho cấp Đinh Văn Vũ. Đinh Văn Vũ nghe được sửng sốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Thanh Niên tìm đối tượng thế nhưng như vậy đại, lai lịch. Chính là, nha đầu kia đến cùng là cái không phúc. Thế nhưng tai nạn xe cộ hủy dung, Đinh Văn Vũ thật không có vui sướng khi người gặp họa. Hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc, thay Mộ gia đáng tiếc, cũng thay chính mình đáng tiếc. Nếu Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên có thể được việc, hắn có thể dính bao nhiêu quang a? Ai, cái này toàn không có. Ai, nhân cường bất quá mệnh a. Đinh Văn Vũ cảm thán nửa ngày, vừa lên bài bàn liền tất cả đều đã quên. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn đem lần thứ 2 theo Phùng Thu Hương chỗ kia muốn đến 700 thua chỉ còn 100 nhiều. Phiền lòng ý táo là lúc nhớ tới chuyện này, hắn thật sâu cảm thấy Mộ Thanh Niên hủy dung không chỉ có là Mộ gia tổn thất, lại hắn tổn thất mừng năm mới hồng bao, giá trị xa xỉ năm lễ, cấp Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ dưỡng lão phí, nàng chi như vậy bỏ được? Chẳng phải bởi vì chính nàng là thực phẩm xưởng tiểu cổ đông? Chính yếu nguyên nhân hẳn là có Thẩm Tiêu Nhiên này thế gia công tử làm hậu thuẫn. Nàng hiện tại hủy dung, cùng Thẩm Tiêu Nhiên chia tay, không chỉ có mất đi rồi Thẩm Tiêu Nhiên, còn cho thấy nàng về sau cũng khó lấy tìm được ưu tú đối tượng, khó có thể tìm được hảo công tác. Dưới loại tình huống này, nàng nhất định sẽ đem tiền nhìn xem rất nặng, về sau nhất định sẽ trở nên keo kiệt. Không được, ở Đinh Tú Phương không tưởng như vậy thấu phía trước, hắn muốn chạy nhanh tìm nàng làm điểm tiền đi lại, bằng không chờ bọn hắn hiểu được, liền không dễ dàng như vậy. Về phần Mộ Thanh Niên từng đe dọa hắn, đưa hắn lừa gạt Cố Hằng Chí chuyện nói cho Cố Hằng Chí, đương thời nàng nói lúc thức dậy là đỉnh dọa người, nhưng trước khác nay khác, Cố Hằng Chí cấp phòng ở hiện tại Mộ gia danh nghĩa, Mộ Thanh Niên lại đi cùng Cố Hằng Chí đề này, sẽ chỉ làm nhân buồn cười. Nàng hiện tại tài sẽ không đỉnh một chương hủy dung mặt đi Cố gia dọa người đâu. Cho nên, này hoàn toàn không cần lo lắng. Đinh Văn Vũ chắc chắn Cố Hằng Chí đối hắn đã không có uy hiếp. Một lòng muốn tìm Đinh Tú Phương làm tiền, lo lắng Phùng Thu Hương niên kỷ đại, nói cho hắn sự tình có lệch lạc, hội sinh ra hắn vô pháp thừa nhận hậu quả. Hắn quyết định hành động tiền trước tìm Hách Tuệ Như chứng thực một chút Mộ Thanh Niên tai nạn xe cộ hủy dung chân thật tính. Hắn cùng Hách Tuệ Như tuy rằng không quen, cũng là nhận thức. Nếu là chuyện khác, hắn không dám tùy tiện tìm nàng. Mộ Thanh Niên việc này, hắn đánh quan tâm ngoại sinh nữ cờ hiểu đi, ai cũng thu không ra nàng lội chỗ. Nghĩ đến Hách Tuệ Như là nhất giới nữ lưu, Tần Lệnh Sơn bình thường không ở nhà, hắn một người tới cửa không có phương tiện. Hắn tư chi luôn mãi quyết định cùng Trương Hỷ cùng nhau, như vậy liền không thể không đem Phùng Thu Hương ngàn căn vạn dặn nhường hắn giữ bí mật trong lời nói quăng đến sau đầu. Bất quá lại còn nhớ rõ nhường Trương Hỷ giữ bí mật. Trương Hỷ nghe nói Mộ Thanh Niên hủy dung, trong lòng nhất thời vui vẻ, miệng đáp ứng giữ bí mật, trong lòng đi nói giữ bí mật, giữ bí mật cái rắm. Lão nương quay đầu đã đem chuyện này chung quanh ồn ào khai, nhường tất cả mọi người biết Mộ gia cái này thảm sự, xem bọn hắn chê cười. Nàng muốn cho Đinh Tú Phương về sau lên mặt bất thành. Trương Hỷ cũng lo sợ tình báo có lầm, vì thế thực khí phái đáp ứng rồi Văn Võ. Buổi tối bồi hắn cùng nhau tìm Hách Tuệ Như cẩn thận hỏi thăm thỉnh cầu. Hách Tuệ Như cũng không biết Đinh Tú Phương nhà mẹ đẻ phá sự. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ đột nhiên tới cửa, nói còn muốn hỏi Mộ Thanh Niên hủy dung tình hình cụ thể. Nàng tuy rằng ngoài ý muốn, lại tin Trương Hỷ buổi nói chuyện, lấy vì bọn họ nói lo lắng kích thích đến Đinh Tú Phương, không dám hỏi nhiều, lại thực đang lo lắng, đành phải đăng môn cuối giày này một ít là thật tâm nói. Nàng kỳ thật tức gì nhiều cùng người ta nói Mộ Thanh Niên thảm sự. Lấy này thư rõ ràng trong lòng buồn bực, tuy rằng Tần Lệnh Sơn nhường nàng giữ bí mật, nhưng mẫu thân có cữu, Đinh Văn Vũ đôi không phải ngoại nhân. Nàng cùng bọn họ đàm luận việc này,